hơn nữa còn là máu của Kim Mặc Rỗ, thực sự khó mà nuốt xuống. Nhưng dù sao cũng vì mạng sống của bản thân, đành phải nhẫn nhịn vậy. Sau đó hắn lập tức trèo lên giường, rồi bày ra tư thế thổ nạp, há rộng miệng, sau đó nuốt viên đan dược xuống, đan dược tiến vào trong bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển cương khí, hòa tan đan dược, sau đó dẫn dược lực đi vào nhâm mạch, chỉ thoáng chốc, hắn cảm thấy trong kinh mạch có một luồng hơi thở không thuộc về bản thân, chủ động xông về cổ dược lực kia. Hắn đoán rằng đây nhất định là nhân huyết cổ linh, có lẽ nó có sự cảm nhận đặc biệt đối với máu của kim soái, cho nên không cần đến bản thân hắn phải xua đuổi mà tự động xông tới. Rất nhanh, cổ độc trong nhâm mạch bị thanh trừ sạch sẽ, sau đó Diệp Thiếu Dương lại dẫn dược lực tiến vào đốc mạch, cũng không biết trải qua bao lâu, ở trong tiềm thức của Diệp Thiếu Dương đã không còn khái niệm thời gian nữa, hắn dồn toàn bộ tinh lực tập trung dẫn đường cho dược lực. Cuối cùng hắn cũng đưa dược lực đi khắp kỳ kinh bát, rồi dẫn vào trái tim, đột nhiên hắn cảm thấy sự chống cự của một vật sống, là cổ linh sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lập tức dùng dược lực bao vây lấy nó, hóa giải cổ độc bên trong cơ thể nó, hắn chợt có cảm giác buồn nôn, cảm giác ấy cứ lẩn vẩn trong người càng ngày càng mạnh. Sau cùng hắn không thể nhịn được nữa, liền há miệng rồi quẹ một tiếng nôn ra ngoài, cổ linh cũng theo khoang miệng bắn ra, ngay cả viên đan dược đã biến thành máu cũng đồng loạt phun ra ngoài, Đàm Tiểu Tuệ đã chuẩn bị sẵn một túi vải lụa đỏ, cổ linh vừa rơi xuống mặt đất, nàng liền nhanh chóng dùng túi vải lụa đỏ chụp lấy nó, rồi thắt miệng túi lại, sau đó thả vào trong vạc, túi vải lụa đỏ theo độ đằng con bướm của Vu Y, có thể xem như là một loại phong ấn. Cổ linh tuy rằng có thể giãy giụa trong đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát ra ngoài, Tiểu Mã nhìn túi vải đang không ngừng phập phồng, cậu ta tò mò hỏi, có thể mở ra xem chút được không, tôi muốn xem cổ linh rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Đàm Tiểu Tuệ trợn mắt nhìn cậu ta rồi nói, nếu như nó chui vào người anh, em cũng không còn máu kim soái để cứu anh đâu. Nói xong, nàng liền đậy nắp lưới lên, rồi lại phủ lên trên đó một lớp vải thưa. Tay trái đè lên trên, còn tay phải nàng không ngừng bóp từng nắm bột phấn trong chậu, rồi rắc bột phấn xuyên qua những khe trên lớp vải thưa đó, rơi vào bên trong vạc.